1301, Thái Nguyên cưỡng bức. Càn Thiên nghe xong Hi Hòa, ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa, táo bạo tâm tình chậm rãi ổn định lại, trong ánh mắt né qua một vệt trầm tư ánh sáng. Bây giờ nhân tộc cùng mãng hoang quan hệ căng thẳng, chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, một khi chủng tộc đại chiến mở ra, bây giờ nhân tộc tình thế không ổn, trung vực sợ là không thủ được, đại càn sợ là khó có thể, vẫn cần đem đại càn thực lực nhanh chóng ẩn vào chỗ tối tốt, cái kia hết thể con rơi đều tung đi hấp dẫn các vị giáo tổ sự chú ý, vì là chấm sáng tạo cơ hội, tìm kiếm huyền hoàng khí. Sau khi nói xong, Càn Thiên trong tay một đạo ấn phù gia nhập chân long tử khí, sau khi hóa thành lưu quang ẩn nấp ở trong hư không. Huyền hoàng khí ngọc độc tú đứng ở thung lũng, nhìn trong tay hai kiện pháp bảo, chậm rãi đứng lên, vốn tưởng rằng đại kế bắt đầu trước, này ly Trần Động Thiên không cần tiếp tục phải trở lại, không nghĩ tới thế sự khó liệu. Sau khi nói xong, ngọc độc tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, thân hình tiêu tan ở trong hư không không gặp tung tích. Ly Trần Động Thiên, ly Trần đại trận một trận hơi gọn sóng, chỉ thấy ngọc độc tú đã xuất hiện ở ly Trần Động Thiên bên trong, trong hư không một vệt thần quang vằn mèo, đã thấy ly Trần đạo trưởng xuất hiện ở ngọc độc tú trước người. Ngươi tại sao lại trở về? Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ai, có chút việc, đột nhiên nhớ tới đến vẫn không có làm, sẽ trở lại nhìn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, bước chân di chuyển, đi tới ly Trần đạo trưởng bên người, một đôi mắt nhìn ly Trần Động Thiên phóng lên trời khí thế, vong trần lại ở bế quan tu luyện. Ngươi tìm đến vong trần, ly Trần đạo trưởng nói. Không, ta là tới tìm được ngươi rồi, Ngọc Độc Tú nói. Ô, ly Trần đạo trưởng không nói gì. Chỉ là nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Trước đại tranh cơ hội xuất thế, ngươi có từng cấp giật đến huyền hoàng khí, Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Cương giả còn như qua sông chi khanh, vận khí ta không được, không cấp được. Ly Trần nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, không giống như là ngươi, ngang dọc chư thiên, đánh khắp cả giáo tổ bên dưới không có địch thủ, ta nhưng là đuổi không được ngươi. Nhìn Ly Trần khí đô đô khuôn mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay ở bên trong tay háo một đào, đã thấy một cái khoảng một trượng huyền hoàng sắc khí thể bị cầm trong tay. Này khí thể phảng phất là trường xà giống như vậy, ở Ngọc Độc Tú trong tay vằn mèo. Đây là huyền hoàng khí, ly Trần cả kinh, che miệng lại, đây chính là huyền hoàng khí. Trước huyền hoàng khí xuất thế, ly Trần chỉ là xa xa từng thấy, khoảng cách gần như vậy, nhưng là không có cơ hội. Đưa cho ngươi, Ngọc Độc Tú đưa cánh tay một đệ, huyền hoàng khí đưa đến ly Trần trước mặt. Đưa cho ta, ly Trần cả kinh. Không sai, bản tọa cướp đoạt của ngươi hỗn độn mẫu khí, lấy này huyền hoàng khí hóa giải nhân quả. Ngươi xem coi thế nào, Ngọc Độc Tú nhìn ly Trần đạo trưởng, ánh mắt thâm trầm nói, phải biết trước ngươi QNZ từng cùng ta đối phó, giữa chúng ta nhân quả ân oán thanh toán xong, tiên đạo cơ hội hiếm có, huyền hoàng khí ngay ở trước mặt ngươi, bỏ qua hôm nay, ngày sau ngươi lại muốn lấy được liền khó khăn, chính ngươi cân nhắc đi. Ta đáp ứng rồi, nhìn Ngọc Độc Tú trong tay huyền hoàng khí, ly Trần dù muốn hay không trực tiếp đồng ý, Ngọc Độc Tú gật gù, đã như vậy, vậy này huyền hoàng khí cho ngươi. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay ném đi. Huyền hoàng khí bay ra, ly Trần quanh thân ly Trần thần quang tuấn ra, trong nháy mắt đem huyền hoàng khí cuốn lấy, hóa vào pháp lực bên trong. Ngươi và ta nhân quả từ đó thanh toán xong, bản tọa cáo từ. Nhìn thấy ly Trần đáp ứng hóa giải nhân quả, Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo nụ cười, xoay người hướng về ly Trần động thiên chi đi ra ngoài. Chờ một chút, ly Trần nói. Hả, còn có chuyện gì? Ngọc Độc Tú ngừng lại thân hình, xoay người nhìn về phía ly Trần. Ngươi năm, ngươi ở dưới chân núi cẩn thận nhiều hơn, ngươi phải chú ý âm ti. Nga nở va nở không thể sơ sẩy bất cẩn, ly Trần thận trọng nói. Ngọc Độc Tú bật cười, ta nếu là không muốn chết, chư thiên ai có thể giết chết được ta? Giáo tổ không thể, yêu thần không thể, còn nói âm ti nghĩ đến cũng không sánh được giáo tổ yêu thần, ta lại có gì sợ chi, đợi ta chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, đến muốn đi âm ti coi trộm một chút. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tan trên không trung, duy có âm thanh ở trong hư không chậm rãi khuyết tán, chăm sóc tốt vong trần, không bao lâu nữa, ta liền có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Ta còn trở về. Ai? Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, ly Trần nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, lập tức xoay người hướng về trong động phủ đi đến. Bây giờ có huyền hoàng khí, ly Trần ngược lại muốn tranh một chuyến tiên lộ. Ngọc Độc Tú ra ly Trần động thiên, một đường đi nhanh, thoáng qua liền tới đến trung vực Thái Bình Đạo đạo quan. Một đôi mắt bên trong xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, nhìn thấy Thái Bình Đạo nhìn quanh thân hư không khí thế đã tàn đi, hiển nhiên quay chúng quanh ở chỗ này các vị chuẩn vô thượng cường giả đều đã tàn đi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, câu nói này quả thật không có sai. Đăng lâm Thái Bình Đạo đỉnh núi, Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế thu lại đến mức tận cùng, chậm rãi đánh giá cảnh sắc phía xa, thản nhiên tự đắc. Đúng nha, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, vốn tưởng rằng ngươi không biết trở về, bản tọa đều phải rời đi, nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại thật sự trở về, gọi bản tọa rất mừng rỡ. Trong hư không truyền đến một trận lãnh đạm lời nói, từng đạo tiên cơ đem Ngọc Độc Tú vững vàng khóa lại. Thái Nguyên Ngọc Độc Tú thân thể cứng đờ, đang muốn bắt được Trảm Tiên Phi đao, lại nghe Thái Nguyên giáo tổ nói, không nên cử động, ngươi nếu là dám động đậy, bản tọa lập tức đem ngươi hóa thành cho tàn. Nhìn hư không nứt ra, Thái Nguyên giáo tổ chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng là mắng thầm, đáng chết, Thái Nguyên lão này quả thật là không muốn thể diện, cậy ra lên mặt, thật hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ tiên cơ đem Ngọc Độc Tú vững vàng khóa lại, Ngọc Độc Tú không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình có hành động, Thái Nguyên giáo tổ sẽ triển khai thủ đoạn lôi đình, đem chính mình bắn cho giết, căn bản là không cho mình triển khai thần thông thời gian. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ thủ thế chờ đợi, Ngọc Độc Tú nằm ở Thái Nguyên giáo tổ uy hiếp bên dưới, nhưng là động tác không được. Thái Nguyên, thật là không có nghĩ đến, ngươi vì tính toán ta, lại chạy tới chuyên môn ở chỗ này cắm điểm chờ ta. Ngọc Độc Tú trong giọng nói không nói ra được trào phúng mùi vị. Thái Nguyên giáo tổ nghe xong Ngọc Độc Tú, mặt không hề cảm xúc, không có một chút nào dáng dấp phẫn nộ. Lúc này Ngọc Độc Tú ở trong lòng bàn tay mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đối phương đánh giết đến cha, ngàn đao bầm thây. Thái Nguyên giáo tổ lúc này trái lại không tức giận, trên mặt chỉ có hí ngược, ngươi hiện tại còn có bản lãnh gì tự bản tọa trong tay chạy đi. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, mặt đen như là than đá bình thường, muốn động thủ liền cứ việc động thủ, không muốn rông dài, không phải vậy bản tọa vẫn đúng là xem thường ngươi. Động thủ ngươi yên tâm, bản tọa không biết như vậy dễ dàng liền bảo ngươi chết, bản tọa hỏi ngươi, phong thần bảng có phải là thật hay không ẩn nấp ở trong hư không, không được khống chế. Thái Nguyên giáo tổ ở Ngọc Độc Tú quanh thân 10 trượng ở ngoài đứng lại, tiên cơ đem Ngọc Độc Tú triệt để bao phủ, khóa chặt Ngọc Độc Tú mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia khí thế, Ngọc Độc Tú có lý do tin tưởng, chính mình chỉ cần sóng pháp lực, Thái Nguyên giáo tổ sẽ trong nháy mắt đem chính mình đa nhờ nô. Phong thần bảng vấn đề thế này người còn đến hỏi ta, ngươi cũng không thể khống chế phong thần bảng, ta thì có biện pháp gì, dù sao ngươi là giáo tổ, ta là tạo hóa tu sĩ mà thôi. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Vậy ngươi nhất định biết phong thần bảng bí ẩn, đưa ngươi biết có liên quan với phong thần bảng bí ẩn nói hết ra. Thái Nguyên giáo tổ quanh thân tiên cơ phảng phất là dòng nước giống như vậy, không ngừng trôi chảy gợn sóng. Bí ẩn phong thần bảng có bí ẩn gì? Năm đó luyện chế phong thần bảng là các vị giáo tổ ra tay, ta ở giáo tổ dưới mí mắt, ngươi cho rằng ta có thể làm mở cho gì sao? Ngọc Độc Tú một bộ liếc si ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ. Thái Nguyên giáo tổ thật lòng xem kỹ Ngọc Độc Tú, một lát sau mới nói, đem thần thông của ngươi giao ra đây, bản tọa có thể lưu ngươi hồn phách đi chuyển thế đầu thai, không phải vậy hồn phi phách tán lột ra chóc thịt. Cảm nhận được quanh thân vững vàng khóa chặt tiên cơ, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, nghe Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú sắc mặt biến lạnh. Vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ, lại muốn đoạt lấy bản tọa thần thông, quả thật là dã tâm thật lớn, một mình ngươi đường đường giáo tổ lại ham muốn một vị tạo hóa đồ vật, nếu là chuyến đi, chỉ sơ chư thiên mọi người sẽ cười đến rụng răng. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong lòng nhanh chóng suy nghĩ thoát thân biện pháp, làm sao thoát khỏi Thái Nguyên giáo tổ khóa chặt. Hừ, sông dài cuồn cuộn đông nước chảy, thời gian trôi qua, hết thể cười nhạo ta người, đều bị mai táng ở thời gian trường trong sông, trăm vạn năm sau ta tu vi tiến thêm một bước. Cố nhân đều hóa thành xương khô, lại có cao y na ho có thể cười nhạo ta cái kia nhớ hôm nay việc Thái Nguyên giáo tổ khinh thường nói.